90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 938, muốn đi liền không như vậy dễ dàng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đều nhìn nghiêm túc, Triệu Văn Giã trợn mắt nhìn nói, ngươi không phản đối đi, ta nói cho ngươi, này cái đồng hồ đeo tay, chính là Tiêu Thần mua, ta đều nhìn thấy hóa đơn rồi. Không biết xấu hổ hồ ly tinh, còn kết hôn, người không biết xấu hổ kết hôn sao? Người cầu dẫn người khác chồng, người còn ý làm hôn lễ. Mã Tiểu Linh khẩn trương, Lý Tồn Thiện dùng hắn trầm thấp thanh âm nói. Yên tâm, chúng ta Thiếu Cẩn, tuyệt đối sẽ không vừa ý cái loại đó lãng đáng tử. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút, nhìn nữa Lý Tồn Thiện thời điểm. Trong mắt nhiều chút đồng ý, nhìn đồ có thể a, nói câu tiếng người, Tống Khuyết trợn mắt nhìn Triệu Văn Giã, nàng lại dùng đáng thương thần sắc nói, trên đầu một mảnh xanh dầu dầu, ngươi cũng là rất đáng thương, loại này thúi nữ nhân, còn bảo vệ chặt đâu, Tống Khuyết nói, ta mới có thể có ngươi xanh a, đầu ngươi trên 200 đỉnh nón xanh cũng không đủ đeo. Tiêu Thần ngoặc kép, Kim Thải Nguyệt, ngoặc kép, Triệu Văn Giã, ngoặc kép, ngươi đến cùng có hay không lòng xấu hổ? Ngươi phải hay không phải nam nhân? Triệu Văn Giã gọi ra, Tống Khuyết nói, ngươi bớt đi a, nam nữ ngang hàng, ngươi có lòng xấu hổ ngươi làm sao còn sinh khí? Ngươi có lòng xấu hổ làm sao không ly hôn? Người khác đem ngươi khi rẻ lau. Là ngươi không tự ái tự ái, vợ ta cùng ngươi lại bất đồng, vợ ta cần thể diện, ta dĩ nhiên phải che chở. Triệu Văn Giã đều lừa, hai ta đến cùng ai không biết xấu hổ. Tống Khuyết nói, dĩ nhiên ngươi không biết xấu hổ, đồng hồ đeo tay một dạng chính là nhà ngươi mua a. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy, nhưng là đến cùng một dạng đồng hồ đeo tay. Tấm ảnh kia bị Triệu Văn Giã phóng đài, dưới đài cũng có người nhìn thấy, bóng lưng thật giống như Lý Thiếu Cẩn, sẽ có trùng hợp như vậy trùng hợp sao? Tống Triển Mi chậm rãi từ trong sách tay cầm ra móc ra một cái đồng hồ đeo tay. Câu đang tại đầu ngón tay, là cái này sao? Ta cũng có a, ta cùng Thiếu Cẩn mua chị em gái khoản, lại không mắc, nhìn thật đẹp mắt. Chỉ mua được vui đùa một chút, chẳng lẽ ta cũng là Tiêu Thần ước hẹn đối tượng? Đúng rồi Triệu Văn Giã, ngươi tại sao không nói ta là đâu? Chẳng lẽ là chê ta lớn tuổi? Bóng lưng của ta cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi. Bùi Tứ Hà ghét bỏ cong miệng, Vương Vĩnh Viên là tức giận vừa buồn cười. Những người khác cũng nghĩ, hoa, 7-8 vạn đồng hồ đeo tay mua chơi. Còn hai cái, đúng vậy, Tống có mỏ đi, ngươi có tiền, Lý Thiếu Cẩn đắc ý nâng cổ tay lên nói, bây giờ ngươi minh bạch rồi, làm sao chính là ta, Triệu Văn Giã gấp mặt đỏ tới mang tay, không phải ngươi là ai, này rõ ràng chính là ngươi, trừ ngươi, còn có thể là ai đâu, đủ rồi, dưới đài Tiêu Thần một tiếng trách mắng. Mọi người tiếng bàn luận cũng giống là bị cây kéo cắt đứt. Đều nhìn hắn, Lý Thiếu Cẩn nói, quả thật, Triệu Văn Giã, rốt cuộc là ai? Ngươi không nên tới hỏi ta, ngươi hẳn hỏi Tiêu Thần ca a. Này nữ nhân đầu óc ngay cả có bệnh, ngươi chồng mình là không khí sao? Triệu Văn Giã lắc đầu nói, ta không tin, đây chính là Lý Thiếu Cẩn. Tiêu Thần mặt đen lại nói, tốt. Dù sao mọi người cũng đều biết ta, ta cũng không sợ mất mặt, không ngại nói ra đi, đây là ta thích nữ nhân, không phải ngươi, cũng không phải Thiếu Cẩn, do người khác, cho nên chúng ta ly hôn, các ngươi coi như ta là phụ lòng hán, không có nói, nhất định phải ly dị, mùa hè hiếm có gió lạnh, toàn bộ sân cũng biết thoải mái lên, Triệu Văn Giã trong lòng là mùa đông. Nhưng mà những người khác đều thờ ơ, bởi vì giống như Tiêu Thần theo như lời, hắn là người nào, tất cả mọi người đều rõ ràng, sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua là cuộc hôn nhân này vấn đề nổ hơi trễ. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, ngươi muốn ly hôn, chạy ta hôn lễ nói gì? Hôm nay Tiêu Thần sẽ đến, chủ yếu là vì cảm ơn Lý Thiếu Cẩn chữa bệnh cho hắn. Không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Kim Thải Nguyệt là mẹ, vẫn cảm thấy rất mất mặt. Kéo Tiêu Thần, chúng ta đi, bọn họ đi. Triệu Văn Giá cũng không có mượn cớ náo loạn. Triệu Văn Giá lập tức bổ đến Tiêu Thần trong ngực, nức nở nói, ta không tin, chính là Lý Thiếu Cẩn. Ngươi vì Lý Thiếu Cẩn không muốn ta. Chồng, nàng đều kết hôn rồi. Nàng có gia đình, chúng ta có nhi tử. Chúng ta bắt đầu lại a. Ta không tiếp thụ nổi. Ta không tiếp thụ nổi. Tiêu Thần đẩy ra Triệu Văn Giá. Không có nói, trước khi ta khả năng sẽ còn đem con giao cho ngươi. Trải qua hôm nay chuyện này, bây giờ hài tử quyền nuôi dưỡng ta cùng ngươi cạnh tranh đến cùng. Chồng, chồng a, Tiêu Thần không có cảm tình muốn đi. Triệu Văn Giá nhưng cướp Tiêu Thần. Ngươi đều là lừa gạt ta. Ngươi đều là lừa gạt ta. Là Lý Thiếu Cẩn, ngươi qua mấy ngày muốn lái. Ngươi thì sẽ trở lại ta bên người có phải hay không? Tiêu Thần hướng thiên không trợn trắng mắt, hết sức không nhịn được. Kim Thải Nguyệt thấp giọng trách mắng. Ngươi tránh ra. Phong Thiếu Vũ nhẹ giọng nói. Cần gì phải vậy? Một điểm bất giác đáng thương khả ái. Chỉ có chọc người phiền. Phó soái đồng ý gật đầu. Bất quá Lý Thiếu Cẩn tội danh còn không có rửa sạch. Sẽ để cho Tiêu Thần đi như vậy. Đột nhiên, xa xa trên cỏ truyền tới một tiếng nữ tử kêu gào. Tiêu Thần, sau nàng cũng không nói gì. Nàng thanh âm mang một điểm giang nam thủy hương ôn nhu. Mềm nhũn, cùng mọi người bất đồng. Mọi người thấy quá khứ. Thảm cỏ xanh trên, một bộ bạch y, tóc dài phất phới nữ tử. Thanh thuần như tuyết. Đường nét giống như Lý Thiếu Cẩn, bất quá dáng dấp không hề giống như. Có thiên thu đi, Phong Thiếu Vũ cười nói. Không cần nói, đây không phải là nguyên chủ ra sao? Phó soái trong đầu nghĩ, ta liền nói, đều cùng Tống Khuyết cùng qua, làm sao sẽ đi tìm người khác đâu? Mã Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm đồng thời oán giận nói. Cái gì đều đi chúng ta đứa bé trên người ỉ lại. Này người tới, Lý Thiếu Cẩn khẳng định liền trong sạch rồi. Ân Lệ hơi hơi nhăn mi. Tiêu Thần trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. Huyên huyên, nói xong hất ra Triệu Văn Giá tay. Ngươi thấy được, không phải Thiếu Cẩn, nhưng mà cùng ngươi đã không quan hệ. Giấy ly dị ta đều sớm truyền cho ngươi. Là chính ngươi không chịu ly hôn. Hôm nay ta với ai chung một chỗ đều cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta hai cái còn lại, chỉ có nuôi dưỡng hài tử chuyện. Hắn giọng bình thản, cũng không biết nghe vào người khác trong lỗ tai, là biết bao vô tình. Nói xong những thứ này, Tiêu Thần chạy chậm hướng bạch y nữ tử kia bên kia. Sau đó hai người tay nắm tay, tiêu sái rời đi, mọi người mắt choáng váng. Triệu Văn Giá cũng mắt choáng váng. Chồng, chồng, nàng chạy liền muốn đuổi theo. Chờ một chút, Tống Khuyết xuống đài tử, đem người gọi lại sau. Ngăn ở Triệu Văn Giá trước mặt, hắn âu phục dày da, nhưng mà thần sắc bướng bỉnh, hung giống như trong tivi nhất nho nhã hắc bang lão đại. Triệu Văn Giá lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Tống Khuyết nói. Ngươi nói đến là đến, nói đi đã muốn đi. Chuyện bây giờ lộ chân tướng rồi. Tiêu Thần nữ nhân cũng không phải là vợ ta. Ngươi chính là phỉ báng. Ngươi nói ngươi phải làm sao? Cho vợ ta nói xin lỗi. Chính mình đi cục cảnh sát tự thú. Triệu Văn Giã nói, ngươi đừng cản ta. Ta phải đi tìm chồng ta. Tống Khuyết nói, trước nói xin lỗi. Nếu không ngươi hôm nay không đi ra lọt nơi này, cảnh cáo giọng, mang nụ cười ánh mắt, cười cũng không được buồn cười. Nói rõ hắn tức giận cùng nghiêm túc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.